Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, là ngươi không có được nam nhân. Chín tàng, Nguyên Bá, Lý Thế Dân kêu lên, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn đều không nói chuyện thì động thủ. Làm can, Hoàng Mao tiểu nhi dám làm nhục bệ hạ, muốn chết. Ngư Câu La giận dữ, trường thương nhấc lên, không chút do dự hướng Lý Nguyên Bá đánh tới. Nhìn truy, Lý Nguyên Bá không hề sợ hãi, trong mắt tràn đầy hưng phấn, giơ lên cao cao búa lớn. Vạn đạo đế mâu, Diệp Đông Hoàng đánh giá Lý Nguyên Bá, trong mắt cũng lộ ra thú vị chi sắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn đạo đế mâu phát động, lại cảm giác Lý Nguyên Bá thức hải dường như một mảnh trời sao vô ngần, thâm bất khả trắc, thật mạnh linh hồn. Diệp Đông Hoàng âm thầm ngạc nhiên, hắn vạn đạo đế mâu đối Lý Nguyên Bá hoàn toàn vô dụng. Một luồng linh thức thăm dò vào đối phương thức hải, phát hiện Lý Nguyên Bá linh hồn thế mà không phải hình người, mà chính là một cái kim xí đại bằng. Cái này kim xí đại bằng cho người ta vô cùng to lớn cảm giác, mang theo cường đại áp bách. Diệp Đông Hoàng tại cái này áp bách dưới rất nhanh sụp đổ, tiêu tán, thật đúng là kim xí đại bằng chuyển thế. Diệp Đông Hoàng thầm nghĩ, trách không được Lý Nguyên Bá cường đại như thế, nhục thân linh hồn đều có thể xưng khủng bố. Oanh, đối diện, Ngư Câu La cùng Lý Nguyên Bá va chạm, bị một chùy đánh bay. Cường đại như thế linh hồn tăng thêm kinh khủng nhục thân, giới này ngoại trừ ta chỉ sợ không người là đối thủ. Diệp Đông Hoàng trong mắt dâng lên một tia chiến ý. Đông Hoàng kiếm trong tay hiện lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá hướng, như là nhìn chằm chằm một cái con mồi. Bạch, sau một khắc, Diệp Đông Hoàng bóng người bỗng nhiên biến mất. Phó quân xước tỉ muội giật mình, Diệp Đông Hoàng tựa như hư không tiêu thất một dạng. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Nguyên Bá trước người một đạo uy nghiêm bá khí bóng người hiện lên. Sắc mặt bình tĩnh đạm mạc, Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng kiếm thẳng táp đánh xuống. Liền phảng phất cầm đao thái thịt một dạng, thường thường không có gì lạ. Thật nhanh, Phó quân xước cùng Phó quân Du kinh thán. Thị lực của các nàng căn bản theo không kịp Diệp Đông Hoàng tốc độ, cho nên Diệp Đông Hoàng dường như trong nháy mắt biến mất, một chút thuấn di đến Lý Nguyên Bá trước người đồng dạng, làm Lý Nguyên Bá phản ứng cũng không chậm. Tại Diệp Đông Hoàng chém xuống một kiếm lúc đã nhấc lên búa lớn ngăn cản, đồng thời một cái khác cây đại chùy đối với Diệp Đông Hoàng chán nện xuống. Đương đương đương đương, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Mỗi một lần va chạm đều dường như sao chổi tập chỗ, tạo nên kinh khủng dư âm, phương viên mấy ngàn mét khắp nơi chìm xuống mấy chục mét, hình thành một cái hố to. Hiu, Diệp Đông Hoàng bóng người đằng không mà lên, còn như vậy giao tiếp tục đánh, dư âm cũng có thể diệt chung quanh 300.000 đại quân. Hô, Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở ra. Phía sau hắn đại quân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, quá kinh khủng, bọn họ tại loại này chiến đấu phía dưới liền như là con kiến hôi, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Đối với Lý Nguyên Bá càng là bất đắc dĩ, vừa đánh nhau thì cái gì đều không quan tâm, hoàn toàn không cân nhắc bọn họ. Đừng chạy, ăn ta một chùy, Lý Nguyên Bá tại Diệp Đông Hoàng sau lưng kêu to. Coi là Diệp Đông Hoàng muốn chạy trốn, Diệp Đông Hoàng dừng lại, tại mấy chục vạn đại quân đang đứng xem hai bóng người lần nữa đụng vào nhau. Từng trận oanh minh vang vọng đất trời, kinh khủng uy áp theo trên không giống như thủy triều một trận lại một trận đánh tới. Mọi người kinh hồn bạt vía, chân cẳng như nhũn ra, đây chính là Dương Quảng thực lực. Phó quân xước cùng Phó quân Du liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt đắng chát. Dạng này uyển như thần ma nam nhân là các nàng có thể giết được sao? Lý Nguyên bá thế mà mạnh như vậy. Ngư Câu La trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Diệp Đông Hoàng mạnh như vậy có thể lý giải. Chuyện đương nhiên, nhưng Lý Nguyên bá một cái hoàng mao tiểu tử mạnh như vậy quả thực không có thiên lý. Lôi thần truy, trên bầu trời vô số lôi đình hội tụ. Một thanh giống như đồi núi kích cỡ tương đương tử kim lôi đình búa lớn quấn quanh lấy ức vạn lôi. Quang ngưng tụ mà ra, hiển hách uy áp rung động hư không. Thiên hạ to lớn thật sự là không thiếu cái lạ. Một bộ bạch y, ánh mắt ngạo nghễ Thạch Chi Hiên nhìn lên bầu trời. Trong lòng thất lạc, so ra kém Diệp Đông Hoàng còn chưa tính. Bây giờ liền cái này nhược trí tiểu hài tử đều hoàn toàn nghiền ép hắn. Để hắn cảm giác một trận xấu hổ, nguyên bản tự sáng tạo bất tử ấn pháp, nhảy lên đạt tới thiên nhân cảnh đắc chí bị đả kích đến thương tích đầy mình. Quân lâm thiên hạ, Diệp Đông Hoàng sau lưng một tôn đầu đội bình thiên quan. Thân mang màu đen mãng long bào, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che khuất uy nghiêm khuôn mặt đế phương hư ảnh ngưng tụ. Cái này đế phương hư ảnh chính là Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân ý ngưng tụ hiền hóa cũng dung hợp vạn. Đạo Đông Hoàng kinh công pháp dị tượng hình thành, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Theo cái này đế hoàng hư ảnh hiện lên, thiên địa phảng phất đều quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Kinh khủng uy áp như thực chất giống như tràn ngập thiên địa. Không gian dường như bị đông cứng, thời gian dường như đình trệ. Vô số người ngẩng đầu, đối với tôn này thông thiên triệt địa, vĩ ngạn vô biên đế hoàng hư ảnh quỳ bái, ánh mắt thành kính, mang theo kính sợ tôn sùng. Đó là bệ hạ, hảo lợi hại. Phương Nam, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ngẩng đầu, ánh mắt xa nhìn Thái Nguyên trên không tôn này vĩ ngạn vô biên như là tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đế phương hư ảnh, trong mắt mang theo thật sâu rung động cùng hưng phấn. Còn có tự hào, Diệp Đông Hoàng mặc dù không có thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng trong lòng bọn họ cùng sư phụ không có khác gì. Hai người bên cạnh Trầm Lạc Nhạn, Vân Ngọc Chân bọn người càng là rung động, thì liền nguyên bản vẫn tồn tại một số tiểu tâm tư. Tại thời khắc này đều biến mất không còn tâm tích. Bệ hạ thật là thần nhân. Ngõa cương trại hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim nhìn qua Thái Nguyên trên không, rung động không thôi. Bên cạnh hắn Tần Thúc Bảo, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương bọn người cũng giống như thế. Càng cảm giác hơn quyết định ban đầu là cỡ nào chính xác. Cái kia chính là bệ hạ. Trên thảo nguyên, ba đạo thân ảnh đứng lặng, nhìn qua Thái Nguyên trên không, rung động không thôi. Bệ hạ thiên túng thần võ, chỉ có hiệu chung bệ hạ mới có thể mở ra tài hoa của ngươi cùng khát vọng. Một hồng y tuyệt mỹ nữ tử trong mắt tràn đầy kinh thán. Đối với bên cạnh anh tuấn uy vũ nam tử khuyên nhủ, nữ tử này không là người khác, chính là lúc trước Diệp Đông Hoàng theo Dương Tố trong phủ muốn đi Hồng Phất, tên thật Trương Xuất Trần. Người nào cũng không có phát hiện nàng nhìn qua Diệp Đông Hoàng đế hoàng hư ảnh đôi mắt đẹp chỗ sâu, thật sâu ẩn tàng nồng đậm ái mộ, tiếc nuối cùng hiu quạnh. Ngày đó Diệp Đông Hoàng như thần binh trên trời rơi xuống đem nàng theo Dương Tố trong phủ mang đi anh tư. Thật sâu chạm trổ trong lòng hắn, vĩnh viễn khó quên, để lúc ấy tuyệt vọng nàng tái hiện hy vọng. Càng làm cho nàng giật mình là Diệp Đông Hoàng thật chỉ là thuần túy cứu nàng. Đã không có muốn thân thể của nàng, cũng không có hỏi nàng tình báo. Càng không có đem nàng thả ở trong vương phủ giống một cái chim hoàng yến giống như nuôi nhốt lên. Chỉ là để cho nàng ra ngoài xông xáo, thay hắn mời chào nhân tài. Bên cạnh hắn hai người đúng là hắn trong giang hồ kết bạn anh hùng hào kiệt Lý Tĩnh cùng Cầu Nhiêm. Khách Trương Trọng Kiên, Lý Tĩnh gật gật đầu. Đối với Hồng Phất, trong lòng của hắn ái mộ. Chỉ là hắn có thể cảm giác Hồng Phất trong lòng tựa hồ có người. Hắn tưởng rằng Trương Trọng Kiên Trương Trọng Kiên cũng ưa thích Hồng Phất, lại là coi là Hồng Phất ưa thích Lý Tĩnh. Ba người bây giờ là kết bái huynh muội, bận tâm huynh đệ tình nghĩa. Hai người đều không có ý tứ mở miệng. Ai? Hồng Phất nhìn lên trời một bên vĩ ngạn vô biên đế vương hư ảnh. Trong lòng thở dài, không nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ là Dương Tố phủ bên trong một cái hạ tiện sát thủ. Bị Dương Tố đùa bỡn, thân thể đều không sạch sẽ, mà cái kia nam nhân là trên 9 tầng trời thần long. Chí tôn chí quý, nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đó là nàng vĩnh viễn không có được nam nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.